mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 66, lừa dối ích phụ nữ có thai. Góc truyện audio.com. Vị nam tử tóc đỏ vừa xuất hiện này chính là rồng lửa ngục Saruman Germany, mà rồng biển cả Mori Sickle và hắn là hai con rồng từ khi sinh ra đã bắt đầu đối đầu nhau, chỉ cần vừa đụng đầu thì nhất định sẽ phát sinh một trận chiến kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Nghe nói trận chiến mấy trăm năm trước bọn họ đã san bằng ba ngọn núi, đem bốn bồn địa lấp đầy, làm cho năm đồi núi biến thành bãi cát, còn thiêu khô sáu con rồng đầy nước. Không biết lúc này, nhưng mặc cho ai, cũng không nghĩ tới, một giọng nói nhẹ nhàng của một nữ tử lại làm cho rồng lửa ngục Saruman Germany đang vận sức phát động lập tức dừng động. Tác cũng vô cùng lo lắng rời đi. Saruman Germany, chuyện gì xảy ra? Maria, cẩn thận một chút, rớt phá mắt mọi người. Saruman Germany giúp đỡ một vị thiếu phụ tóc vàng xinh đẹp đi xuống bậc thang cung điện. Sở dĩ xưng là thiếu phụ, là vì bụng của vị mỹ nữ tóc vàng kia đã rất lớn, xem ra là chuẩn bị sinh. Tiểu Duy nhìn một màn này, bên môi cong lên thành một nụ cười lạnh. Trên thực tế cô cái gì đều không cần làm, chỉ cần như vậy lẳng lặng nhìn là được rồi, bởi vì chuyện kế tiếp không chỉ có hội đánh cho vị kia chấn trưởng đại nhân cao quý kia, còn có thể đem mỗi người ở đây đả kích không còn chút ra mặt. À, tiểu thư của ta, chấm, chấn trưởng đại nhân thất thanh hô lên, cũng mang theo vẻ mặt khó có thể tin, mắt trợn to như chuông đồng, khiếp sợ run rẩy. Vị Maria tiểu thư tóc vàng lúc này cũng nhìn rõ những người đang đứng trước cung điện là ai, chỉ thấy nàng sóng mắt lưu truyền, vẻ mặt mềm mại đáng yêu không tự giác lộ ra, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc chói mắt, gật đầu với chấn trưởng đại nhân, nói: "Phụ thân." Chấn trưởng kinh hoàng nói không ra lời, nhìn cái bụng cao ngất của Maria, hắn ngay cả môi cũng bắt đầu run lên. "Mà, Maria, sao, làm sao có thể? Phụ thân, xin đừng trách ta." Maria cũng vẻ mặt đau lòng, lại vẫn nằm trong ngực Saruman Germany, nhìn chấn trưởng tiếp tục nói: "Ta và Saruman Germany là thật tâm yêu nhau, van cầu ngươi thành toàn cho chúng ta." Những lời này nói rất rành mạch, khiến cho tất cả mọi người ở hiện trường đều có điểm động dung, vị rồng biển cả Mori Sickle kia thậm chí có một chút hâm mộ nhìn Saruman Germany. Bọn họ tuy rằng cãi nhau ầm ĩ nhiều năm, nhưng nếu người này thật sự tìm được người mình yêu thì cũng là một chuyện đáng mừng, nhưng làm cho tất cả mọi người không ngờ là Tiểu Duy cười lạnh thành tiếng: "Ngươi nói thật sao?" Hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt nghi ngờ và không đồng ý của những người khác, Tiểu Duy nhìn Maria nhẹ giọng hỏi, mà khí thế không giận mà uy làm cho không ai dám lên tiếng: đương nhiên là thật." "Như vậy, vị hộ vệ đội trưởng này của ngươi tính là cái gì nhà?" Vừa dứt lời, Maria tiểu thư trên mặt lập tức tái nhợt nhưng lập tức khôi phục, chỉ thấy nàng chấn định tự nhiên đi về phía trước từng bước, nét mặt cũng nở ra nụ cười tự tin. "Hắn là hộ vệ của ta, là người bảo vệ ta an toàn." Maria dừng một chút lại nói tiếp: "Chỉ thế mà thôi, tê ra là thế." Tiểu Duy cười lắc lắc đầu, một giây sau lại nói ra những câu giống như lợi kiếm xuyên thấu trái tim nàng. "Maria tiểu Duy nói, như thế nào địch gia nghi công chúa và nam nhân bỏ trốn còn dùng lý do đường hoàng như vậy à? Những con rồng ở đây thì không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng làm những người là nhân loại khi nghe thấy những lời này lại giống như sấm rền bên tai, bởi vì ở đây tất cả góc truyện audio.com, mọi người đều biết một sự thật: địch gia nghi công chúa từ khi còn nhỏ đã cùng Tát Phỉ Lạp Tư Vương từ Điện Hạ đính hôn. Nếu vị này Maria tiểu thư thật sự là địch gia nghi công chúa điện hạ như vậy, thì vị Tát Phi Lạp Tư Vương từ điện hạ Cloder đã được đội mũ xanh. Cloder sắc mặt biến thành màu đen, gân xanh trên trán nhảy lên, hắn thậm chí không có biện pháp khống chế làm cho tay mình không run lên. Coi như mình đối người đàn bà kia đã không có ấn tượng gì, coi như mình không thích cái kia cái gì địch gia nghi công chúa, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy làm cho hắn đeo mũ xanh, thân là một vương tử đây là chuyện tuyệt đối không cho phép. May mà chấn trưởng không biết thân phận của mình, bằng không Cloder âm thầm hạ quyết tâm chờ khi trở về đế đô, chuyện đầu tiên chính là cùng phụ vương đề xuất giải trừ hôn ước. "Ngươi có chứng cứ gì nói ta là địch gia nghi công chúa?" Maria giận run, nét mặt vốn còn ôn hòa thoáng chốc trở nên dữ tợn lên. "Chẳng lẽ ngươi không phải sao?" Tiểu Duy nhất câu hỏi lại làm cho Maria một chữ đều nói không được, bởi vì nếu thừa nhận tất sẽ ảnh hưởng hình tượng quốc gia mình, nhưng nếu phủ nhận nàng làm sao có thể khôi phục thân phận. Kỳ thật ta thấy vấn đề này đúng hay không đều không sao cả, dù sao vị công chúa điện hạ kia chung quy cũng chỉ là đứa cần gái riêng không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà thôi. Những lời này hung hăng đâm vào chỗ đau của Maria. Đúng vậy, nàng xác thực không phải con của hoàng hậu. Nàng chỉ là một đứa con được sinh ra sau khi phụ vương nhất thời tâm huyết dâng trào Lâm Hạnh một gã thị nữ, tuy rằng cho làm con thừa tự cho hoàng hậu, lại bởi vì hoàng hậu không muốn nuôi nấng mới đem nàng đặt ở thung lũng Hồng Phong nằm xa đô thành, là con gái trên danh nghĩa của trấn trưởng. Nàng vốn hy vọng vị vương từ điện hạ đã cùng nàng đính hôn có thể sớm ngày lên kinh cưới nàng, giúp nàng thoát khỏi những ngày ăn nhờ ở đậu này. Nhang nàng đợi một năm rồi lại một năm thanh xuân mình trôi qua, vương từ cẫn chưa đến. Maria cảm thấy mình không thể ngồi đợi chết, nàng nhất định phải hành động. Lập tức nghĩ đến Saruman Germany bên cạnh mình, Maria trên mặt lại nở nụ cười đắc ý, không có muốn cho Tiểu Duy có cơ hội tiếp tục chất vấn, quay lại đề tài giống như cố ý nói cho mỗi người ở đây nghe, chờ Saruman Germany lên tiếng lần nữa. Ngươi có biết người đàn ông đứng ở trước mặt ngươi là ai sao? Không đợi Tiểu Duy mở miệng, Maria trực tiếp trả lời. Là vị thần sử rồng lửa ngục Saruman cai quản tất cả hỏa nguyên tố trên Caesar đại lục. Đắc ý nhìn Tiểu Duy, Maria lấy tay vuốt ve bụng mình. Gần từng chữ nói, đây là tình yêu kết tinh của ta và hắn. Tiểu Duy, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của Maria lúc này, nàng nhìn đạo tặc áo đen vẫn không nói gì bên cạnh mình, từ trong đôi mắt đọc ra thất vọng và đau thương, lại như cũ quật cường không nhúc nhích, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn vị thiếu phụ tóc vàng. Xem ra lúc này ác nhân phải làm không công. Tiểu Duy vẫn cười nhạt như việc không liên quan đến mình, nhìn Maria mà muốn xong lên xé toang mặt nạ của hắn. Thật sao, lại là một câu hỏi, lúc này đây không mình Maria lửa giận ngút trời, ngay cả Saruman Germany bên cạnh cũng nhịn không được. Người nữ nhân này đừng có nói lung tung, Tiểu Duy, đừng nói lung tung, không thể tưởng được ngay cả rồng biển cả Morisico cũng giúp bọn họ. Góc chuyện audio.com nói chuyện, nhưng Tiểu Duy lại giống như không muốn buông tha vấn đề này, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người ở đây nhua tới một vấn đề. Vẫn luôn bị xem nhẹ, người và rồng làm sao có thể sẽ có tình yêu kết tinh. Đúng vậy, chính là câu này, làm cho Morisico đang định khuyên nghẹn họng chân chối, làm cho xia trợn mắt há hốc mồm, cũng làm cho Saruman Germany thân hình nghiêng một cái, thiếu chút nữa không đứng vững. Tất cả mọi sinh vật sống ở trên đời này luôn thích đắm mình trong hạnh phúc đi vào, nhưng nếu không có người đánh thức thì vẫn sẽ không muốn tỉnh lại, tiếp tục làm mình chìm trong ác mộng mà tự cho là mộng đẹp. Thanh âm tàn nhẫn vẫn còn tiếp tục, trái tim mọi người cũng từng chút lạnh theo, thẳng đến sinh ra là một đứa nhỏ hay là một quả trứng. Tiểu Duy trên mặt tươi cười, ánh mắt đầy áp lực và ngữ điệu nhe chúc phúc làm cho thân thể Maria càng ngày càng lạnh. Đúng rồi, nếu như là đứa bé lời thì mang thai 10 tháng là có thể sinh ra nha, nhưng nếu như là trứng rồng thì chỉ sợ muốn mang thai 10 năm đó. So với con người, rồng mang thai thật đúng là một quá trình rất dài. Đâu, ngươi nói xem, Maria công chúa điện hạ, sắc mặt trắng bệch nói lên tất cả, rồng lửa ngục Saruman Germany vẫn không thể tin được nắm lấy bả vai Maria, loạng choạng hỏi, nàng nói không phải sự thật đúng không Maria? Ngươi nên dịu dàng một chút, rồng lửa ngục tiên sinh, đây là phụ nữ có thai. Saruman Germany lao đến, một tay nhấc áo Tiểu Duy lên, đem cả người nàng ôm. Mà mái hiên alloy vừa định ra tay, lại bị Morisico ngăn lại. Ngươi tại sao muốn nói những việc này? Đối mặt với Saruman Germany chất vấn, Tiểu Duy nở nụ cười, trong nụ cười kia mang theo khinh miệt và khinh thường, một nhân loại đối thân là thế giới này thần sử cự long tộc lộ ra loại vẻ mặt này, chính là khiêu khích. Bởi vì cha của đứa trẻ kia cũng không muốn cho ngươi thế thân hắn. Giờ này khắc này, Maria công chúa đã ngã ngồi ở trên mặt đất, hai mắt trống rỗng vô thần, giống như linh hồn xuất khiếu. Mà người đứng cạnh nàng, đúng là vị đạo tặc áo đen không được trấn trưởng đại nhân chào đón. Chỉ thấy hắn lẳng lặng quỳ gối bên cạnh Maria, cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng chờ đợi. Cảnh tượng như vậy chính là sự thật, nào chính xác hơn? Saruman Germany giống như nổi điên đem Tiểu Duy ném đi ra ngoài. Tiểu Duy mượn lực dùng lực dẫm vào thân cây bắn ngược trở về, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một quyền đánh vào mặt rồng lửa ngục Saruman Germany. Ta nói với ngươi một câu, một sự thật mãi mãi không thể thay đổi. Saruman Germany che mặt cuồng loạn hướng lên trời giống giận, hai mắt đỏ đậm. Trừng mắt nhìn Tiểu Duy, giống như một giây sau sẽ xông lại. Người và rồng vĩnh viễn không có kết quả. Cùng lúc đó, Saruman Germany toàn thân nổi lửa bay về phía Tiểu Duy, một người một rồng như vậy khai chiến. Mà Aloy đứng sững sờ tại chỗ, bởi vì câu mà Tiểu Duy vừa mới nói, làm cho hắn đột nhiên không thể thở được. Cách chương.